Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 723, bé thỏ con tỉ tỉ kém chút bị thu mua. Bởi vì có tiểu vương tử làm bạn, tiểu tỉ muội mỗi đêm đều ngủ phún phún hương. Nghe nói các nàng ở trong mơ thường xuyên mộng thấy mang theo một con cáo nhỏ tiểu vương tử. Nói muốn đi bái phỏng cái nào đó tiểu hành tinh, lý tưởng cũng không có tốt như vậy. Đây cũng không phải nói hắn giấc ngủ không đủ, hoặc là giấc ngủ chất lượng không cao, mà là hắn những ngày này một mực khát vọng mộng thấy dị thế giới. Đi xem một chút tiểu tỷ tỷ đến cùng còn ở đó hay không. Nhưng là không có, liên tiếp hơn một cái tuần lễ, hắn đều không có mộng thấy bất luận cái gì cùng tiểu tỷ tỷ tương quan nội dung. Cái này khiến tâm tình của hắn lo lắng bất an. Ăn xong bữa sáng, Lý Tưởng chuẩn bị trước đi trường học lên lớp, tiếp lấy đi studio xử lý sự tình. Đi, Đậu Đậu, Sư Sư, trên lưng túi sách nhỏ, ca ca hôm nay đưa các ngươi đi trường học. Sư Sư lập tìm đến túi sách nhỏ, tò mò hỏi Lý Tưởng, cáp cáp ngươi cũng muốn đi nhà trẻ đọc sách sao? Ta không đi nhà trẻ, ta đi đại học, chúng ta tiện đường nha. Sư Sư có hơi thất vọng, nàng rất khát vọng cùng nàng đại tượng ca ca cùng một chỗ đọc nhà trẻ. Tỷ tỷ, chúng ta muốn thô phát rồi, Đậu Đậu đi dạo thong thả. Căn bản không có đi lấy túi sách, mà là nói, tiểu tỷ tỷ mới không đi nhà trẻ đâu. Tiểu tỷ tỷ muốn đi tinh cầu nha. Nhà trẻ không có ý nghĩa. Trong vũ trụ vô cùng vô tận, cổ quái kỳ lạ tinh cầu mới có ý tứ. Nhịn nhiều ngày như vậy, làm lâu như vậy chuẩn bị, hiện tại bé thỏ con tỷ tỷ muốn thô phát đi tìm tiểu hồ ly cùng tiểu vương tử nha. Hướng tiểu viên buồn cười hỏi cái này trong nhà mù đi dạo tiểu bằng hữu. Nàng dự định làm sao đi tìm tiểu hồ ly cùng tiểu vương tử. Ta sẽ cho vịt, Đậu Đậu nói theo thật sự là, khả năng mấy ngày nay nàng một mực thôi miên chính mình. Thật cho là mình biết bay, đây không phải dọa người. Vậy ngươi bay cho ta xem một chút, nói với tiểu viên, Đậu Đậu lập tức vỗ tay nhỏ, bay nhảy làm bộ đang bay, nhưng là hai chân không cách nào cách mặt đất, cưỡng ép làm bộ nói, bé thỏ con tỉ tỉ hôm nay không muốn bay, mệt mỏi nha, hướng tiểu viên không có vạch trần nàng, hoang ngôn, mà là nói ra, tất nhiên mệt mỏi, cái kia theo muội muội đi lên nhà trẻ đi. Đậu Đậu nghe xong, lập tức nói, mụ mụ, hôm nay ngươi đi lên nhà trẻ, ta đi nhà đại bá chơi một hồi, 4:30 đi đón ngươi có được hay không? Ta đi, hướng tiểu viên không biết nên khóc hay cười. Đậu Đậu gật gật đầu, nghiêm túc nói mụ mụ đi, bé thỏ con tỉ tỉ sẽ đi tiếp nàng tan học, cũng không phải mụ mụ đọc nhà trẻ, là ngươi. Đậu Đậu đã đọc rất lâu à, từ năm trước đọc được hiện tại, nên mụ mụ đọc nha, ngoặc kép chấm hỏi, hướng tiểu viên giờ khóc giờ cười. Lý Tưởng nói, ngươi không phải nghĩ tranh cử lớp trưởng sao? Nếu như ngươi không đi lên nhà trẻ, ngươi còn thế nào tranh cử lớp trưởng? Tiểu văn lão sư là sẽ không để cho không lên học tiểu hài tử làm lớp trưởng. Vậy ta đi cùng tiểu văn lão sư gọi điện thoại, xin nhờ nàng, cái này tiểu bằng hữu nghĩ không làm mà hưởng. Tiểu văn lão sư đều nói, muốn nhìn các ngươi cái này một tuần lễ biểu hiện tốt mới có thể làm lớp trưởng, vì lẽ đó ngươi gọi điện thoại cũng vô dụng, tiểu văn lão sư là sẽ không cho ngươi làm lớp trưởng. Ngươi hôm nay nếu là không đi lên nhà trẻ, ngươi mãi mãi cũng không đảm đương nổi trưởng lớp. Đới Thục Linh tiểu bằng hữu cùng Ngô Hiếu Thắng tiểu bằng hữu khả năng làm trưởng lớp. Lý Tưởng thúc giục nói, Đậu Đậu nghĩ, cuối cùng thật sâu thở dài, ủ rũ cúi đầu cầm lên trên đất túi sách nhỏ, đi đến Sư Sư bên người, phờ phạc mà nói, vậy vẫn là trước đi lên nhà trẻ đi, này mới đúng mà, đi, cùng mụ mụ ba ba bye bye. Bye bye ngày sau, đây là Đậu Đậu nói. Lý Tưởng một tay dắt một cái tiểu bằng hữu, đi ra ngoài đến trường đi. Lái xe đem tiểu tỷ muội đưa vào nhà trẻ mới rời khỏi. Ai vịt, thật nhiều tiểu bằng hữu vịt. Đậu Đậu nhìn xem trong vườn trẻ thật nhiều đầu củ cải. So với nàng cùng Sư Sư còn muốn nhỏ, tâm tình lại khá hơn. Ở đây làm tiểu tỷ tỷ so với trước nhà đại bá làm tiểu muội muội càng có thành tựu cảm giác. Các nàng là mẫu giáo bé tiểu bằng hữu. Sư Sư nói, lôi kéo không muốn đi Đậu Đậu vào phòng học. Không bao lâu, tiểu văn lão sư tiến đến, nhìn thấy các tiểu bằng hữu đều tại. Một ngày mới bắt đầu, trước hát một bài ca, phấn chấn tinh thần, sau đó bắt đầu chơi game. Ngủ dậy tại vui, tan học nghỉ ngơi thời điểm, Đậu Đậu cùng Sư Sư ôm cái hộp nhỏ cực nhanh chạy ra phòng học. Chạy tới nhà trẻ tự nhiên rác bên trong, nơi đó đã có không ít tiểu bằng hữu vây quanh. Bé thỏ con tỉ tỉ tới rồi, nhanh nhường một chút vịt. Đậu Đậu một ngựa đi đầu, dẫn Sư Sư chen vào trong đám người. Sư Sư, nhanh bắt chúng ta cà rốt, huy thỏ con chít chít. Trang cà rốt cái hộp nhỏ bị Sư Sư ôm vào trong ngực. Sư Sư mở ra cái hộp nhỏ, trước cho Đậu Đậu một cái, sau đó chính mình cũng cầm một cái cà rốt, ngồi xổm trên mặt đất tràn đầy phấn khởi uy bé thỏ con. Cùng bé thỏ con ở chung một chỗ thời điểm, thời gian luôn luôn qua rất nhanh, phảng phất liền là một cái chớp mắt. Chuông vào học tiếng vang, nguyên bản tụ tại tự nhiên giác các tiểu bằng hữu như ong vỡ tổ chày. Con vịt nhỏ hấp lại, líu díu, Đậu Đậu cùng Sư Sư cũng lưu luyến không rời rời đi. Bỗng nhiên, bên người vang lên một cái nhỏ sữa âm. Hoa nha, các người là Đậu Đậu Sư Sư tiểu tỷ tỷ. Đậu Đậu Sư Sư dừng bước lại, nhìn thấy một cái đầu củ cải đứng tại góc tường xuống. Lên mặt con mắt nhìn xem các nàng, lời mới vừa nói liền là cái này tiểu bằng hữu. Sư Sư, dưới bên trong có cái tiểu bằng hữu. Đậu Đậu tò mò nói với Sư Sư, nàng giới a nhỏ, khẳng định là mẫu giáo bé, nàng có phải hay không lạc đường à nha? Sư Sư hỏi, đi vào cái này sững sờ tiểu bằng hữu trước mặt, so với nàng muốn thấp nửa cái đầu đâu. Khẳng định là mẫu giáo bé. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Sư Sư ôn nhu hỏi, còn sờ lên đối phương cái đầu nhỏ. Đây là cái tiểu nữ hài rất đáng yêu tình yêu, mắt to đảo lia lia, thoạt nhìn là cái tiểu cơ linh quỷ, ta gọi nhỏ trái bưởi. Cáp, Đậu Đậu hé miệng cười nói với Sư Sư, nàng là hoa quả đâu, ta không thích ăn nhỏ trái bưởi. Thật chua, cũng có ngọt a, Sư Sư nói, hai tỷ muội thảo luận lên nhỏ trái bưởi đến cùng là chua còn là ngọt. Mãi đến Sư Sư một lần nữa đem đề tài kéo trở về. Hỏi nhỏ trái bưởi, ngươi là cái nào ban? Tại sao không trở về đi? Ta nghĩ về nhà, ta nghĩ mụ mụ như a. Nhỏ trái bưởi nói, mẫu giáo bé đều là 3-4 tuổi tiểu bằng hữu. Trước đó không lâu mới bắt đầu đến trường, vừa mới thoát ly ba ba mụ mụ ôm ấp, nhớ mụ mụ rất bình thường. Những ngày gần đây, từ khi khai giảng về sau, Hồng Anh trong vườn trẻ liền tiếng khóc không ngừng, mỗi ngày đều muốn lên diễn, sinh ly tử biệt. Mẫu giáo bé các tiểu bằng hữu một cái nước mũi một cái nước mắt, khóc lóc hô hào muốn về nhà tìm mụ mụ, đem tiểu lão sư bọn họ bận bịu sứt đầu mẻ chán. Liền Nhan tiểu văn đều phải thỉnh thoảng đi hỗ trợ. Đậu Đậu vừa mới ở nhà lúc cũng không muốn tới đến trường, kết quả bị mụ mụ cùng ca ca giáo dục một phen. Hiện tại, vị này bé thỏ con tỉ tỉ không hề đề cập tới nàng cũng muốn về nhà suy nghĩ, mà là chững chạc đàng hoàng, tận tình khuyên bảo giáo dục lên nhỏ trái bưởi. Nói cho nàng nếu như muốn làm lớp trưởng liền không thể về nhà, nhất định phải lên học. Cái gì là lớp trưởng? Nhỏ trái bưởi nghi hoặc hỏi. Đậu đậu sửng sốt, ôi ôi ôi cười ngây ngô hai lần. Quay đầu nói với sư sư, giới là cái đứa nhỏ ngốc đâu. Mụ mụ nói ta là thông minh tiểu bảo bảo. Nhỏ trái bưởi tức giận, dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi không thể về nhà, mẹ của ngươi muốn tới buổi chiều mới có thể tới đón ngươi. Ngươi bây giờ muốn đi phòng học bên trong. Sư sư ôn nhu đối nhỏ trái bưởi nói. Sư sư tiểu tỷ tỷ, ngươi mang nhỏ trái bưởi về nhà đi. Nhỏ trái bưởi tội nghiệp nói. Tay nhỏ tại túi quần bên trong rút một hồi. Móc ra cái này, nói, cho ngươi tương đương tiểu tỷ tỷ. Ngoặc kép chấm hỏi, sư sư tiếp nhận đi xem xét. Là một viên bao lấy màu hồng vỏ bọc đường bánh kẹo. Đây là nghĩ hối lộ tiểu lý lão sư sao? Chính nghĩa tiểu lý lão sư đang muốn đem bánh kẹo còn cho nhỏ trái bưởi. Lại nghe bên người tiểu tỷ tỷ nói ra. Đậu đậu tỷ tỷ đây này. Sư sư, không chỉ thấy nhỏ trái bưởi lại tại một cái khác quần nhỏ túi quần bên trong sờ soạng một hồi. Lấy ra một khối tiền tiền xu, giao đến đậu đậu trong lòng bàn tay. Sau đó nói ra. Đậu đậu tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể mang ta về nhà tìm mụ mụ sao? Tốt vịt, đậu đậu tiếp nhận tiền, đặc biệt tốt nói chuyện, một ngụm liền đáp ứng xuống. Nhỏ trái bưởi nghe xong, nhảy nhót lại nhảy nhót. Còn a, sư sư lúc này nói, tỷ tỷ, ngươi không thể nhận nhỏ trái bưởi tiền, ngươi phải trả cho nàng. Đậu đậu Luân gia mang nhỏ trái bưởi đi tìm mụ mụ. Sư sư hỏi đậu đậu, làm sao đi tìm mụ mụ? Nhà trẻ ra không được, cửa ra vào phải lớn bá bá trông coi. Hơn nữa, các nàng là tiểu tỷ tỷ, muốn giúp người làm niềm vui, không thể lấy tiền, đây là hỏng hài tử. Đậu đậu nghe xong, lập tức đem thu vào túi quần một khối tiền lấy ra. Còn cho nhỏ trái bưởi. Nghĩa chính ngôn từ căn dặn cái này tiểu bất điểm phải thật tốt đến trường. Sau đó còn áp lấy nhân ra trở về phòng học, giao cho các nàng tiểu lão sư. Nàng muốn giúp người làm niềm vui, vì lẽ đó nhất định phải làm như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.